Tại hạ có chút tu luyện về lôi lực, tự nhiên có chút hiếu kỳ với những vật này. Đạo hữu định dùng vật này đổi lấy thứ gì? Hàn Lập tiếp tục chạm vào lôi mộc trong tay, điềm tĩnh trả lời. Vừa nghe thấy Hàn Lập thực có ý muốn đổi lấy cành cây ấy, lão nhân trong đám mây ngẩn người, hai mắt quan sát Hàn Lập, mới dùng tiếng khàn khàn trả lời. Tuy tại hạ chưa tìm thấy cách sử dụng của lôi mộc, nhưng loại linh mộc hình thành từ thiên lôi, giá cả khó mà tính toán. Như thế này đi, lão phu gần đây đang luyện một lò càn nguyên đơn thiếu một loại linh dược 5.000 năm bất kể chủng loại, đạo hữu nếu có thể cung cấp một loại linh mộc này tùy ý lấy đi. Đương nhiên, nếu là đỉnh giới linh thạch hoặc món đồ khác có giá trị tương đồng, lão phu cũng không cự tuyệt. Các hạ làm sao biết được tại hạ có linh dược? Hàn Lập chợt giật mình, khuôn mặt trong làn mây có chút trầm xuống. Đạo hữu không cần phải ngạc nhiên, tại hạ tu luyện cũng có chút tinh thông, khứu giác tinh nhạy hơn người thường rất nhiều. Lúc nãy chiếc hộp gỗ mà các hạ giao dịch với cô gái yêu tộc thoảng ra chút hương thơm mát của linh dược, tại hạ cũng nhận biết được ít nhiều. Đó là linh dược trên dưới 3.000 năm thì phải, có thể dễ dàng lấy ra loại linh dược này. Hẳn linh dược trên 5.000 năm đối với đạo hữu cũng không khó khăn. Lão nhân trầm giọng nói. Hàn Lập nghe xong những lời này, không thốt nên lời. Y cũng đã được nghe qua Phật môn có một loại đại thần thông, có thể tăng cường cảm nhận của ngũ thức, những tha tâm thống, thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn, trong truyền thuyết, xét ra cũng thực có căn cứ. Trên một vài ý nghĩa nào đó cũng có những biểu hiện cụ thể của loại thần thông này, chỉ là chưa thể nào đạt đến cảnh giới như truyền thuyết mà thôi. Sau khi hiểu rõ nguyên cớ, Hàn Lập ánh mắt chậm rãi, từ từ nói, hóa ra là vậy, nếu đạo hữu muốn có linh dược, trong tay tại hạ thực có loại linh dược như vậy, đạo hữu hãy xem có thích hợp không. Hàn Lập không chút cò kè, nhấc tay lên một chút, trên tay chớp một tia sáng, một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật dần xuất hiện, chậm chậm đưa cho đối phương. Lão nhân có chút kinh ngạc, thật không ngờ Hàn Lập thực đáp ứng điều kiện của y, mừng rỡ đón lấy chiếc hộp, mở nắp liếc một chút, rồi lại đóng lại như ban đầu. Không sai, đây quả là linh dược 5.000 năm, rất thích hợp với việc luyện đơn của lão phu. Lão nhân thu chiếc hộp về, mừng rỡ dị thường. Hàn Lập thấy vậy mỉm cười nhẹ, cành cây trong tay nhẹ nhàng lay động, rồi cũng không thấy nữa. Sau đó hơi co bàn tay lại, không nói thêm gì quay người rời đi. Trước mặt lão hồ ly này, nói nhiều tất sẽ sơ hở. Hàn Lập đi ra khỏi Thái Huyền Điện, đi một vòng quanh những nơi còn lại. Nhưng dựa vào xuất thân thông thiên linh bảo cùng vô số linh dược của y, những đồ vật trong các cửa tiệm sao có thể khiến y động lòng được. Lập tức vài giờ đồng hồ sau trở lại Thanh Thạch Cự Tháp. Vừa tiến vào căn phòng yên tĩnh trong điện của tiểu đội, Hàn Lập dùng tay luyện phép đánh vào cửa đá của căn phòng, tạm thời khởi động chế độ cấm của căn phòng yên tĩnh, tránh bị người khác quấy rầy. Nhưng chỉ thế này vẫn khiến y có chút chưa an tâm, nhấc tay lên, những tia sáng các màu phát ra, vụt sáng bay vào bốn góc phòng rồi biến mất. Hai tay bóp quyết, một tầng sương mù hiện ra trên thạch bích, che hết toàn bộ những nơi có thể nhìn trộm. Sau đó, Hàn Lập mới an tâm khoanh chân ngồi lên trên vòng hoa hương bồ, phẩy nhẹ một tay, cây lôi mộc dài chừng nửa thước xuất hiện trong bàn tay. Vật này thô mịn giống ngón cái, mang màu xanh biếc dị thường, bên ngoài thân lại có những đường vân hình xoắn dài, người ta sau khi nhìn một lát, thấy giống như mặt trời ẩn sâu trong thân cây vậy. Lúc ở trong Thái Huyền Điện, y chưa tỉ mỉ quan sát vật này, bây giờ dùng ngón tay, từng chút một sờ nhẹ trên thân cây, đôi mắt đồng thời chậm chậm khép lại. Bên trong lớp vỏ ngoài của linh mộc chứa đựng lôi lực dị thường, nhưng chỉ ngưng kết ở trạng thái như vậy, thực sự là một chuyện khó lý giải. Trong thâm tâm y tự đánh giá như vậy, rồi một lần nữa mở to đôi mắt, ánh sáng xanh trên tay vụt lóe lên, bắt đầu từ từ rót linh lực vào thân cây. Nhưng vừa rót vào một điểm, thân cây chợt sáng lên, một lực đàn hồi xuất hiện, đẩy linh lực này ra ngoài. Hàn Lập kinh ngạc trong lòng, ánh sáng trên này dần trở nên chói lóa. Cây linh mộc khẽ động, phát ra một tầng ánh sáng trắng nhạt, đan xen vào những tia sáng trên tay Hàn Lập, nhưng không hề hòa vào nhau. Một lát sau, hai loại ánh sáng mơ hồ phát ra những tiếng vù vù. Hàn Lập nhíu mày, vung tay lên, ánh sáng trên tay tiêu tán đi hết. Hiển nhiên tiếp tục đưa thêm linh lực vào, có lẽ có thể miễn cưỡng đưa vào TRNG, nhưng bản thân linh mộc cũng sẽ tự hủy linh lực đi. Với khả năng suy xét của Hàn Lập, hiển nhiên không phải chỉ có một cách này để nghiên cứu linh mộc. Y dùng tay nắm lấy thân cây, lập tức có một loạt tiếng sấm nổ ra. Từng đường điện vàng vụt lóe sáng, thoát cái bao quanh thân cây. Cành cây vẫn không động đậy trong những hình cung màu vàng bao quanh, một dáng vẻ chưa từng thấy. Hàn Lập không chút nản chí, nếu thực dễ dàng có thể tìm ra cái gì đó, chủ nhân trước đây của nó hẳn không coi trọng nó như vậy. Đột nhiên Hàn Lập ném cành cây vào trong không trung, lập tức nó quay tròn trôi nổi giữa không trung. Ngón tay ngắm kỹ búng một cái về phía cành cây. Một đạo kiếm khí hoàng kim vụt bắn ra. đúng lúc va chạm với giữa thân cây tạo ra tiếng sấm mạnh mẽ truyền ra. Ánh sáng trắng bao quanh thân cây sáng bừng lên. Thân cây dễ dàng bị đứt ra làm đôi, nhẹ nhàng rơi xuống. Hàn Lập không suy nghĩ thêm đưa tay ra nắm lấy. Hai đoạn cây nhỏ lập tức nằm gọn trong tay. Đảo mắt một lượt, thấy chỗ gãy có một miếng màu bạc. Hai mắt y sáng lên, dừng tại chỗ đó, lập tức phát hiện nơi màu bạc xuất hiện, quả là vô số tia điện cùng những đan kết có quy luật của nó, tạo thành một loại hoa văn khó hiểu, phức tạp và tinh tế dị thường. Nếu như y không có linh mục trong người, tuyệt đối không thể nhận thấy chuyện gì không thỏa đáng. Trong nháy mắt, trên bề mặt nơi màu bạc kia xuất hiện một lớp màu xanh biếc, lập tức làm cho hai đoạn cây trở thành hai cây độc lập thực sự. Lần này Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, khống chế điện cung, đồng thời đem các tia điện ngưng tụ thành hình. Khôi tạo ban đầu là một trong những am hiểu của hắn. Nhưng để cho các tia điện đạt tới cảnh giới như trên, đồng thời kết thành trạng thái khó lý giải như trước đó, y thực chưa nghĩ qua. Độ phức tạp của việc này hơn hẳn thủ đoạn lúc đầu hắn dùng ích tà thần lôi hóa thành lưới điện, ngưng tụ thành điện cầu, cao minh hơn biết bao lần. Yêu cầu của phương pháp này đối với tinh thần phải tuyệt đối xuất kỳ, nếu không tuyệt đối không thể đạt đến mức độ này. Hàn Lập cầm hai đoạn cây, cúi đầu trầm ngâm. Đột nhiên đôi mắt rực sáng, cầm một đoạn hướng về đoạn còn lại, vạch lên mấy đường trên không trung. Kim quang lóe lên, đoạn cây đó một lần nữa gãy đôi trong vòng xoáy điện. Nhưng lần này, Hàn Lập đã có chuẩn bị sẵn, thần niệm nhất động, một chi tiết nhỏ cũng trong tầm mắt của y, vết cắt màu bạc hiện ngay trước mắt y. Hàn Lập mở to đôi mắt, không chớp lấy một nhịp nhìn chằm chằm vào chỗ gãy, nét mặt đăm chiêu. Mặc dù cùng là chỗ gãy màu bạch kim, nhưng những hoa văn mà tia điện hình thành lần này lại không giống với lần đầu chút nào. Trong chốc lát, chỗ gãy của đoạn cây lại bị một màu xanh biếc che phủ. Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang tỉ mỉ nghiền ngẫm. Đột nhiên ngón tay búng liên hồi, đem hết những đoạn cây kia ra chặt nhỏ, trong đó những lôi văn trùng lập y chỉ nhìn một lần, lập tức không nhìn nữa. Với những lôi văn mới xuất hiện, y liền tỉ mỉ nghiền ngẫm. Cứ như vậy, trong nháy mắt đoạn cây đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, rơi đầy xuống mặt đất. Khi Hàn Lập chợt hiểu ra chút gì đó, một lần nữa phóng ra kiếm quang dày đặc. Phương hướng thay đổi, cắt từ giữa đoạn cây còn lại. Khi ánh sáng bạc lóe lên, hai đoạn lớn nhỏ đã được phân định rõ ràng. Cũng quan sát tỉ mỉ như vậy, kim sắc kiếm tơ không ngừng phóng ra, nửa đoạn cây này hóa thành một đống vô số những lát cắt mỏng. Lát mỏng nhất gần như giấy vậy. Cứ như vậy, lôi mộc vẫn giữ được trạng thái vô cùng ổn định, rõ ràng ẩn chứa lôi lực đáng sợ dị thường, nhưng lại không có chút dấu hiệu bộc phát nào. Hàn Lập đột nhiên lật bàn tay, một hộp ngọc màu trắng hiện lên giữa lòng bàn tay. Một tay y cầm chắc hộp ngọc, thoát cái đem toàn bộ những cảnh tượng mình vừa nhìn thấy phục chế vào bên trong hộp ngọc. Sau đó mới thở dài một tiếng. Cho dù y có trí nhớ siêu phàm, trong chốc lát ghi lại hết một số lượng lớn lôi văn vừa tinh tế vừa phức tạp như thế, sức lực hao tổn cũng không phải ít. Thoáng khôi phục chút sức lực, Hàn Lập liền bắt đầu tìm hiểu những bức ảnh lôi văn ấy. Không có bất cứ nguyên do gì, khi y nhìn thấy những lôi văn này, trong lòng có đến 7-8 phần chắc chắn, nhận định những lôi văn này mới là mấu chốt của việc hình hình lôi mộc. Hàn Lập ngồi nghiên cứu lần này thoát cái đã một ngày một đêm. Thân người như tượng gỗ điêu khắc, không động một chút. Đột nhiên mí mắt y cử động, 10 ngón bỗng nhiên bắn ra, tiếng sét rền vang. Từng tia sét màu vàng hình vòng cung bắn ra, sau đó vỡ vụn trong nháy mắt, biến thành vô số tia điện mỏng như sợi tóc phóng về mọi phía. Hàn Lập lẩm bẩm trong miệng, 10 đầu ngón tay không ngừng điểm trong không trung. Khi các tia điện chợt dừng, đột nhiên ngưng tụ lại giữa không trung, rồi nhanh chóng đan vào nhau, tạo thành cảnh tượng vô cùng dị thường. Trở thành lôi văn độc nhất vô nhị mà Hàn Lập từng nhìn thấy. Khi sắp thành hình, chúng tồn tại thành hình một tấm vải màu vàng vô cùng đặc biệt, đột nhiên khi một tiếng, cả miếng vải mở tung ra. Trong tiếng sấm rền vang, vụt biến mất. Hàn Lập hít sâu một hơi, sắc mặt không có chút gì tỏ ra thất vọng, ngược lại đôi mắt mơ hồ mang vẻ hưng phấn. Những gì y suy đoán không sai chút nào. Thoáng lúc nãy mà lôi văn kim sắc hình thành, rõ ràng cảm nhận được một sức mạnh không rõ nguồn gốc từ miếng vải kim sắc kia. Có điều đáng tiếc là y chưa kịp nghiên cứu kỹ hơn, khi các tia điện kết giao nhất thời phạm sai sót, phá đi công sức phía trước. Hàn Lập hít sâu một hơi, hai tay sát vào nhau, một luồng sáng vàng hình vòng cung thô lớn lần nữa phóng ra, âm thanh ù ù không ngừng phát ra. Cũng vỡ vụn như thế, vô số các tia điện màu vàng một lần nữa xuất hiện, đan sen chẳng chịt hơn so với chẳng chịt nhiều lần. Cứ như vậy, dưới sự thúc giục của suy nghĩ, dựa vào kết cấu lôi điện, lần lượt tạo thành những lôi văn độc nhất vô nhị. Nhưng phương thức làm này hiển nhiên vô cùng khó khăn, dù dựa vào những thao tác vẫn tiệp xuất phát từ tinh thần tập trung và đôi mắt nhanh nhạy của Hàn Lập cũng liên tục thất bại, tất cả đều vỡ tung ra. Sau 7-8 lần, cuối cùng một tấm cẩm mạt ánh vàng rực rỡ cũng xuất hiện, trôi nổi giữa không trung không chút lay động.

Kỳ thực cho dù Lục Ba Nhẫn bị tác động, nhưng chỉ cần cho cô ấy một chút thời gian, đem ngàn năm huyền ngọc đều dung nhập vào trong kiếm. Khi băng tinh kiếm uy lực tăng mạnh, cũng không phải không có hy vọng phong bế chiếc đao đó. Hiện tại dù đã phóng ra phi kiếm, Hứa Tiên Tử lại không dám liều lĩnh lập tức chém vào thanh lục sắc phi đao kia, mà lại chần chừ liếc Hàn Lập một cái. Hàn Lập nhìn cả băng tinh kiếm và lục sắc phi đao, đột nhiên đưa một tay ra bắt lấy phi kiếm giữa hư không. Hứa Tiên Tử chỉ cảm thấy bổn mệnh pháp bảo có chút rung mạnh, sau đó vù một tiếng, rồi thoát khỏi khống chế của bản thân, bị thu vào tay Hàn Lập. Hàn Lập một tay nắm lấy chuôi kiếm, tay còn lại đang từng ngón búng vào thân kiếm, phát ra những tiếng như phượng kêu. Âm thanh dễ chịu, tựa như âm thanh của mẹ tự nhiên. Lão nhân nhìn thấy cảnh này, đầu tiên ngẩn ra, sau đó lập tức mỉm một nụ cười lạnh nhạt. Tuy tu vi đã đạt đến cảnh giới như họ, đích thực có thể thi triển công pháp bí thuật để tăng cường uy lực pháp bảo của mình, nhưng không dựa vào đâu để tăng cường uy lực cho pháp bảo bổn mệnh của người khác, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù sao bất kể loại linh lực gì, vẫn là xung đột công pháp, đều rất khó có thể hòa vào làm một. Chỉ là lần này y tăng cường uy lực pháp bảo bổn mệnh của đồ đệ, cũng là vì không lâu trước vô tình có được một loại linh phù ảo diệu vô cùng. Phí mất nửa tháng khổ công tế luyện, cuối cùng đạt được cảnh giới này. Trước mắt Hàn Lập chỉ là một tu sĩ sơ cấp, y cũng tuyệt đối không tin đối phương trong thoáng chốc có thể tăng cường uy lực của phi kiếm. Huống hồ, muốn dùng băng phong ấn Lục Ba Nhẫn, cũng chỉ có thể là cùng thuộc tính băng hàn mới được. Lão nhân đã nhìn thấu hạn chế cực lớn này, mới không có chút lo sợ rằng Hàn Lập sẽ dùng thủ đoạn. Hảo kiếm. Hàn Lập tựa hồ nhìn thấu toàn bộ tâm can lão nhân, khóe miệng cử động, lập tức dùng bàn tay đang nắm chuôi kiếm, phóng ra ngọn lửa màu bạc, trong nháy mắt bao trùm lấy phi kiếm. Sau đó lóe sáng, hòa thành màu trắng, bên ngoài giống như hình ảnh của một con chim lửa tung cánh, sống động vô cùng, giống như đã khắc sẵn trên thân mình vậy. Đúng khi Hàn Lập dùng vệ linh thiên hỏa ép vào băng tinh kiếm, làm hiện ra cảnh tượng là kỳ như vậy. Đây là sự thần thông khó thể nắm biết của linh lực vệ linh thiên hỏa. Nó vốn là thái âm chân hỏa cùng tinh hỏa của mặt trời hợp nhất mà thành. Có thể tùy ý chuyển hóa thành thuộc tính chí hàn chí nhiệt, mới có thể dễ dàng nhập vào trong phi kiếm. Nhìn thấy cảnh này, lão giả mở to mắt ra thêm mấy phần, đồng tử hơi co lại, những người khác cũng đều kinh ngạc vô cùng. Bàn tay Hàn Lập vừa cử động, phi kiếm liền vù một tiếng, bị ném trở về. Hứa Tiên Tử vui mừng vội vàng nhẩm kiếm quyết, nhất thời điều khiển lại được phi kiếm. Sau đó lẩm nhẩm trong miệng, 10 ngón tay ngọc ngà gõ liên tục, từng đạo pháp quyết lóe sáng rồi nhập vào trong phi kiếm. Đồng thời cũng đem toàn bộ pháp lực của bản thân rót vào thân kiếm. Nhất thời phi kiếm phát ra những tiếng vù vù, đột nhiên phát sáng, trên bề mặt hiện lên một lớp hỏa ngân sắc, sau đó thoát cái biến thành một con chim lửa màu bạc. Không khí trong điện đường khi con chim lửa xuất hiện, nhiệt độ hạ xuống cực hạn. Thậm chí trên mặt đất dường như phủ một lớp sương tuyết trắng xóa, trong suốt lấp lánh. Một tiếng quát của Hứa Tiên Tử vang lên, hai cánh con chim lửa vỗ mạnh, lao về phía lục sắc phi đao cách đó không xa. Thấy băng tinh kiếm rõ ràng đã bị Hàn Lập tác động, uy lực tăng lên bội phần. Sắc mặt gã lùn hiện ra vài phần kinh hoàng. Nhưng việc đã tới nước này, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cũng niệm khẩu quyết, sử dụng pháp bảo bổn mệnh. Lục sắc phi đao lóe sáng, cũng hóa thành một con dao long lục sắc một sừng hung dữ. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, lục dao long cùng hỏa điểu lao vào nhau. Hai màu lục ngân đan vào nhau, hỏa điểu mở to miệng, cắn đến nửa mình con dao long. Gã lùn hét lớn lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt kinh hãi không biết làm sao nữa. Bịch hỏa điểu vang lên một tiếng nhỏ, hóa thành một luồng xương, bao trùm lấy phần còn lại của con lục dao long. Trong không gian ánh sáng bạc phát ra mạnh mẽ, một tiếng động lớn phát ra, một khối băng to lớn cao tới hơn 10 trượng xuất hiện trên không trung. Con lục dao long bị đóng băng bên trong gào thét, thân hình bắt đầu tan biến, dần hoàn hình về một chiếc phi đao. Có điều không chú ý tới rằng, khi phi đao vừa mới hiện hình, một tia sáng từ trong làn xương băng lặng lẽ bắn ra, chợt lóe rồi vụt tắt chưa nhập vào trong phi đao, vì vậy biến mất không chút dấu vết. Gã lùn cách bổn mệnh pháp bảo chỉ hơn 20 trượng, khi phi đao bị băng phong, đồng thời bịch một tiếng, đổ gục xuống đất giống như cương thi, lập tức hôn mê. Vệ linh thiên hỏa là một loại nghịch thiên thần thông. Cho dù những tu sĩ tu luyện năm đó chẳng may gặp phải, vẫn sẽ phải chịu chút thiệt thòi. Có mỗi một pháp bảo của nguyên bối tu sĩ, cho dù có tăng thêm chút uy lực, căn bản không chịu nổi một đòn. Hứa Tiên Tử thấy vậy, mừng rỡ vội vàng tung thêm một chiêu. Nhất thời ngân sắc băng vụ ngưng động, trong phút chốc trở lại thành phi kiếm màu bạc, cũng lập tức bay trở về. Nhưng giữa đường, một luồng lửa màu bạc chóc ra từ thân kiếm, lóe lên rồi vụt tắt. Một lát sau, ngọn lửa này nhập vào thân thể Hàn Lập không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, thần sắc Hoàng Bảo bên cạnh cũng bình thường trở lại. Lúc này thân hình thoáng kinh sợ. Sau đó, liền đến bên cơ thể đồ đệ. Ánh mắt đảo qua liền phát hiện, trên thân thể gã lùn dưới đất kia xuất hiện một lớp nhũ bạch xương kỳ quái. Hơn nữa sắc mặt tái xanh, giống như sắp bị chết cóng. Tâm hàn nhập thể. Hoàng Bảo thấy cảnh tượng đó, thất thanh kêu lên, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng y dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, không xem xét thêm nữa. Giương tay áo về phía khối cự băng trên không trung. Một đạo hồng quang phóng ra, bao vây lấy khối băng. Ầm một tiếng, một luồng hỏa vân bạo phát, nuốt trọn khối băng. Nhiệt độ trong điện đường tăng lên mạnh mẽ. Khối cự băng cũng tan chảy trong nháy mắt. Thoát cái lục sắc phi đao cũng có lại được tự do. Lập tức sáng lên bay trở về, nhập vào trong thân thể gã lùn đang nằm trên mặt đất. Hàn Lập nhìn thấy cảnh đó, trên mặt không chút biến sắc, để che đậy sức mạnh thực sự của Phệ Linh Thiên Hỏa. Sau khi làm tiêu giảm uy lực của phi đao, băng phong phi đao là uy lực của chính băng tinh kiếm, bằng không dựa vào sức mạnh của linh hỏa, cực hàn nó tạo ra sẽ dễ dàng bị hóa giải. Nhưng, Hàn Lập cũng hiển lộ một chút lợi hại, để cho đối phương biết khó mà lui. Đầu tiên y dùng uy lực cực hàn của Phệ Linh Thiên Hỏa rót vào phi đao, thông qua liên lạc của ý thức, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của gã lùn. Lại nói tiếp, sự thần thông của chiêu tâm hàn nhập thể này cũng là một tuyệt chiêu của Phệ Linh Thiên Hỏa mà Hàn Lập mới thi triển được ít lâu. Y đã từng tìm hiểu qua những thông tin liên quan. Căn nguyên của sức mạnh này lai lịch không đơn giản. Tựa hồ sức mạnh cực hàn này chỉ có trong nhiều truyền thuyết của linh giới. Nhưng hiệu quả mà nó làm được thực không nhỏ. Hàn Lập thoáng chốc biến thành thần bí khó lường trong suy nghĩ của lão nhân. Lão nhân nhanh chóng lấy ra từ trên người một viên dược hoàn màu đỏ nhét vào miệng gã lùn. Sắc mặt tái xanh của y dần tan biến. Thở hắt ra một tiếng. Rồi mới quay ra nhìn Hàn Lập. Sắc mặt có chút khó đoán. Hàn huynh đệ thần thông kinh người. Hoàng mỗ tự hổ thẹn không bằng. Chuyện cầu hôn của tiểu đồ coi như bỏ đi. Tại hạ xin được cáo từ. Hoàng Bảo nghĩ thêm một lát. Cuối cùng chắp tay trước Hàn Lập. Miễn cưỡng cười nói. Sau đó đỡ gã lùn dậy. Rồi rời khỏi điện phủ. Hàn Lập thản nhiên đáp lễ, không nói thêm gì. Nhưng mắt nhìn tới khi lão nhân đi khuất khỏi cửa điện phủ, thần sắc vẫn trầm tư, không đợi Hứa Tiên Tử kịp nói lời cảm tạ, lạnh lùng hỏi một câu, người này có lai lịch thế nào? Hứa Tiên Tử ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của Hàn Lập. Đại hán mắt bích bên cạnh lại nhanh chóng lãnh ngộ, vội vã trả lời. Hàn tiền bối an tâm, Hoàng Bảo sư đồ đề xuất thân từ một tiểu tông môn tên là Lưu Sa Cốc, không phải đến từ cổ đại tông gì hết. Y chính là trưởng lão có tu vi cao nhất Lưu Sa Cốc rồi. Thế này đi, xem ra ta không cần lo lắng thêm gì rồi. Hứa đạo hữu, ta tự ý giúp ngươi trong lúc thi hành nhiệm vụ bổn đội. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu còn có những chuyện phiền phức như thế này xảy ra nữa, mong ngươi tự thu xếp lấy. Ngươi hiểu ý ta chứ? Y đột nhiên quay mặt về nữ tu sĩ nói. Vãn bối hiểu. Lần này đa tạ tiền bối rát ai tương trợ, lần sau tuyệt không có những chuyện như thế này nữa. Hứa Tiên Tử trong lòng có chút nặng nề, nhưng vẫn kính cẩn cảm tạ. Hàn Lập gật đầu, người chuyển hướng đi về phía cửa lớn, rồi rời khỏi điện phủ. Ngân hỏa này là loại cực hàn gì mà có thể thi triển tâm hàn nhập thể. Nhưng những loại hàn diễm hay truyền bá đều không phải như thế này. Hứa đạo hữu, tựa hồ hàn tiền bối đặc biệt chiếu cố tới người, hai người hẳn có chút quen biết, có biết đó là loại hàn diễm gì không? Bích Nhãn đại hãn đợi Hàn Lập đi khuất, cười khổ một tiếng, quay đầu hỏi Hứa Tiên Tử. Hàn tiền bối quả thực có chút quan hệ với tổ tông thiếp, nhưng loại hàn diễm này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Hôm nay nó một hơi nuốt trọn man thú nhân sau khi hợp thể, loại thần thông này cũng không phải quá kỳ lạ. Nhưng, hàn tiền bối tựa hồ không thích người khác tìm hiểu về y, chắc huynh ít hỏi về những vấn đề này thì tốt hơn. Nếu không, Hứa Tiên Tử nhẹ thở dài một tiếng, cuối cùng bỏ lửng câu nói. Bích Nhãn đại hãn nghe vậy. Sắc mặt hơi thay đổi, sau đó liên tiếp gật đầu đồng ý. Nhưng lúc này, Hàn Lập đã hóa thành một đạo thanh hồng, bay thẳng về hướng Thiên Trác Thành. Theo tin tức y có được, hội đấu giá sẽ tổ chức vào buổi trưa, đi vào lúc này là đúng lúc. Khi Hàn Lập bay đến phường hội, cũng là gần giữa trưa, thoáng chốc, liền dùng bí thuật biến đổi thành một đại hán cầu tu, đi về phía điện Thái Huyền. Chỗ cửa ra vào đã có người đến nộp linh thạch đang lục tục đi vào, lĩnh một miếng độ quang bội đi vào trong điện. Những người này không một ai không là tu sĩ hóa thần trở lên. Hàn Lập thậm chí còn tận mắt nhìn thấy 2-3 vị tu sĩ luyện hư cũng đã đi vào trong. Hắn suy tính một chút, rồi cũng bắt chước đi về phía trước, vứt cho người canh cửa một cái áo khoác da chứa đầy linh thạch. Người giữ cửa sau khi thần niệm trên chiếc áo ra, lật qua lật lại một lúc, gật đầu, đưa cho một miếng ngọc bộ, mở cửa cho vào, đồng thời lạnh lùng nói, vào bên trong, đi về bên trái. Hàn Lập nghe vậy có chút ngạc nhiên, đi vào trong mà trong lòng có chút hoài nghi. Sau khi đi vào con đường một hướng, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng, lần trước tới đây con đường này còn khá bằng phẳng, mới chốc lát đã trở nên xấu xí gập ghềnh, vặn vẹo khác thường, và từ giữa lại phân ra thành hai con đường nhỏ nữa, hướng về hai hướng tối tăm khác nhau. Dường như điện Thái Huyền lần trước đến và lần này không phải là cùng một nơi. Xem ra những cạm bẫy trong điện này đã bị thay đổi một lượt rồi. Nhưng, canh cửa đã có nhắc nhở. Hàn Lập đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều cứ đi thẳng về hướng con đường nhỏ bên trái. Một lát sau, hình bóng đã dần dần chìm vào trong bóng đêm, cuối cùng biến mất không dấu vết. Sau khi ăn một trận đòn, Hàn Lập đã thấy mình ở trong một căn phòng bằng đá đen riêng biệt. Căn phòng chỉ có kích thước vài trượng. Ba mặt là tường. Một mặt là đại sưởng, trong phòng phía tây ngoài một cái giường bằng đá. Một cái ghế tre. Một hồng oánh trên bàn oánh thanh bàn ra. Không còn một vật nào khác. Gian thạch thất như vậy, đầy bí ẩn, lần lượt phân bố trong tầng không cao khoảng trăm trượng, dĩ nhiên là một gian thạch thất phi thiên. Cả không gian căn phòng lớn nhất rộng cả nghìn trượng, không gian rộng rãi đến mức có thể đặt trong đó gần nghìn căn phòng thạch thất. Mặt ngoài những căn phòng bằng đá này lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện những ký hiệu có ánh chớp sáng màu xanh lạnh. Mỗi một gian cách rất xa nhau, dường như một chiếc đèn trời màu xanh vắt ngang trên khoảng không tầm thấp, lộ vẻ dị thường thần bí. Hàn Lập ngồi trong thạch thất, dùng ánh mắt bao quát toàn bộ nhìn về phía đài đấu giá ở trên mặt đất phía xa, tấm tắc thán phục. Khi hắn vừa bước vào gian phòng này, người trong nháy mắt đã bị đặt vào trong cửa của một pháp trận kỳ quái, đưa tới nơi này. Hắn đã thử qua phi thiên thạch thất lần này. Không chỉ có thể treo lơ lửng, di động, mà đồng thời còn có thể chống được thần niệm nhìn trộm. Thêm nữa bản thân che quang bôi đeo trên người có thể che giấu thân thủ, đủ để bảo vệ thân thế bí mật cho người đấu giá. Xem ra chủ nhân của lần đấu giá này sớm biết rõ cái tâm kiêng kỵ của các tu sĩ với các tội nghi ngờ, do vậy bảo đảm được bí mật của người đấu giá phải tốn rất nhiều tâm tư. Hàn Lập dựa lưng vào ghế, sau khi nhắm mắt dưỡng thần một khắc, lại có hàng trăm tu sĩ khác tiến vào phòng lớn, tất cả thạch thất hình như đều đã vào đông đông. Khi Hàn Lập mở mắt ra thở nhẹ một hơi, phàm là người có thể vào được cuộc đấu giá này, ít nhất cũng là hóa thần tu sĩ trở lên. Không phải nói chủ là một cuộc đấu giá nhỏ hay sao? Lại có thể dễ dàng quy tụ một lượng gần nghìn tu sĩ hóa thần. Điều này nếu ở nhân gian, căn bản là việc muốn cũng không dám vọng tưởng. Nhưng đây cũng là vì bản thân có duyên với thành Thiên Uyên, nếu là loại thành phố tu chân những người khác trong tam giới, trừ phi là tam đại chủ thành, nếu không vẫn là việc chẳng dám nghĩ đến. Đột nhiên vài tiếng chuông du dương vang lên, thì ra cửa lớn đã mở, âm thanh chậm chậm phát ra, rồi chậm rãi tan ra. Đại sảng vốn u ám bỗng chốc không còn nữa. Ngay lập tức, trên đài đấu giá đột nhiên có hàng trăm viên ánh sáng thạch nguyệt quang lớn nhỏ hiện ra, tỏa ra ánh sáng trắng vào dịu dàng lành lạnh, làm cho mọi thứ quanh đó trở nên rõ ràng lạ thường và rất bắt mắt. Ánh mắt tất cả mọi người đã ý thức được, chốc lát đều hướng lên đài đấu giá. Chỉ thấy trên đài cao tầm hơn 10 trượng, bỗng nhiên xuất hiện một đài pháp trận lơ lửng trên không, tiếp theo là một chớp sáng linh quang màu trắng, một ông lão trong chiếc áo khoác trắng xuất hiện trên đài. Vừa nhìn thấy người này xuất hiện, mọi tu sĩ trong thạch thất được một trận kinh ngạc. Có vài người càng kinh ngạc đã gọi tên của lão giả. Xích đại sư. Ông ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào lần đấu giá này? Nhưng tiếng xì sầm bán tán cứ thế rào rào vang lên. Hàn Lập nghe thấy những âm thanh chói tai. Trong lòng giật mình, cũng suy nghĩ một cách hiếu kỳ. Trưởng lão là một vị tu sĩ trong kỳ hóa thần, nhưng tóc bạc trắng, mặt mũi từ bi hiền lành, đôi mắt quắc như có thần, một bộ cốt cách tuấn tú như tiên. Nghe những lời bàn tán của như người khác, vị được xưng là đại sư này hẳn là người trong những lĩnh vực như luyện đan hoặc trận pháp, đều là người tạo nghệ kinh người. Lúc này, trưởng lão áo trắng nhẹ ho một tiếng, dùng âm thanh ôn hòa nói. Xem ra lão phu không cần giới thiệu nhiều nữa, chư vị đạo hữu phần lớn đều nhận ra Xích Mỗ, kỳ thực dựa theo tên tuổi tại hạ, không nên xuất hiện trong trường hợp này. Nhưng lần đấu giá này, có những thứ do đích thân tại hạ làm giám định, hơn nữa bản thân cũng rất có hứng thú, cho nên chủ động đề xuất ý kiến chủ trì phiên đấu giá của giới này. Hy vọng các chư vị đạo hữu sẽ không có ý kiến chứ. Xích lão lại nói đùa rồi, ông là vị sư tông luyện khí tự mình chủ trì cho phiên đấu giá này, tôi đợi để cầu xin cũng còn khó nữa. Không sai, không sai. Nếu là Xích huynh tự mình làm giám định, ngẫm ra tuyệt đối không phải giả. Tôi đây càng yên tâm. Trưởng lão vừa cất lời, lập tức có những âm thanh tán đồng vang lên trong phòng phi thiên. Tu sĩ còn lại ở trong phòng dù rằng không nói gì nhưng cũng không ai có ý kiến phản đối. Xem ra trưởng lão áo trắng rất có quyền thế uy danh ở đây. Trưởng lão áo trắng lại mở miệng nói. Để trong lòng mọi người được hiểu rõ, Xích Mỗ có thể nhắc nhở trước một việc quan trọng. Ba đồ vật quan trọng được đấu giá lần này có thể quý giá hơn những vật báu trước đây rất nhiều. E rằng là một món đồ hiếm có khó tìm trong cả trăm năm. Trong đó có một vật liệu cấp cao lấy được từ trong thế giới hoang dã. cũng có một linh bảo thông thiên của vạn linh bảng. Cuối cùng là một bộ võ công chủ tu được truyền lại của vị tiền bối đã thành công trong kỳ hợp thể tên tuổi chấn động cả hai tộc người yêu năm nào. Tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên kinh hãi, dường như không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Cả gian phòng lớn bỗng chốc yên tĩnh không một âm thanh. Vật liệu cực phẩm hoang dã đó không biết là thứ gì, nhưng cũng cứ cho thế. Còn linh bảo thông thiên trên vạn bảng và võ công chủ tu của tu sĩ hợp thể kỳ cái này là những vật đáng quý biết bao, bất cứ cái nào lưu lạc bên ngoài e rằng đều có thể tạo ra một cơn phong ba mưa gió tranh cướp. Tất cả mọi người đều như bùng nổ lên, không khí phòng bỗng chốc trở nên ngưng động lạ thường. Xích huynh, phiên đấu giá lần này đã có những thứ quan trọng đến vậy. Tại sao không có tin gì ngay từ đầu, để cho ta biết để chuẩn bị một lượng linh thạch? Lẽ nào trong đó có điều gì mờ ám? Trong căn phòng thạch thất, đột nhiên vang lên một âm thanh quỷ dị sắc lạnh. Đạo hữu yên tâm, sở dĩ những vật đem đấu giá hôm nay có thể được giữ kín đến hôm nay, và chủ nhân của cả ba báu vật được áp trục này là một người. Hơn nữa chính ông ta đã tự mình đưa ra yêu cầu với buổi đấu giá. Còn về trong đó rốt cuộc có nguyên nhân đặc biệt nào, lão phu cũng không biết, buổi đấu giá cũng không cách nào từ chối. Nhưng lão phu tự mình đảm bảo, những đồ vật này là những bảo vật thật sự, tuyệt đối không có chút giả mạo nào. Đương nhiên bảo vật áp trục lần này đều rất khá. Đấu giá lần này quả thật có chút cấp bách. Cuối cùng đấu giá ba thứ bảo vật, đặc biệt cho phép dùng các vật phẩm quý khác đổi, gán nợ cho linh thạch làm giá ban đầu. Đương nhiên, giá cả chắc chắn thấp hơn giá thị trường một mức. Giá cả có tam đại giám định sư và lão phi cùng thương lượng đưa ra. Chư vị đạo hữu cứ yên tâm, là được rồi. Trưởng lão áo trắng dường như sớm định liệu được sẽ có người hỏi như vậy, mỉm cười đáp. Nghe thấy trưởng lão trả lời như vậy, tất cả tu sĩ có chút ngạc nhiên. Nhưng nhiều người trong lòng thấy vui mừng. Không ai hỏi thêm những vấn đề tương tự nữa. Xích lão trưởng thấy không còn ai có ý kiến gì nữa, liền tuyên bố phiên đấu giá bắt đầu, rồi giơ tay vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau. Sau một tiếng ba vang lên, lập tức từ dưới đài, bay độn lên một vầng sáng hơn 10 loại màu sắc dị thường khác nhau. Sau khi ánh sáng quang mang thu hồi, sau lưng ông lão xuất hiện 10 nữ tu mặc trang phục trong cung dung nhan xinh đẹp như hoa. Mỗi một người đều có kết đan tu vi trở lên, đứng yên lặng, trong tay cầm một chiếc hộp gấm lớn nhỏ không giống nhau đang tự khoe bản thân. Căn cứ theo tục lệ trước kia, trước tiên bắt đầu từ các bảo vật đơn dược làm từ các loại khác nhau, tiếp theo là các bí thuật võ công từ các nguyên liệu hiếm có, cuối cùng là các vật đấu giá có giá trị nhất. Vật đầu tiên của cuộc đấu giá ngày hôm nay là 3 bình hóa tâm đơn tinh luyện do hóa thần tu sĩ tiến hóa tạo ra, giá khởi điểm là 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 vạn. Ông lão áo trắng nói một cách chậm rãi, sau đó hướng về phía sau vung tay lên. Một nữ tu mặc bộ đồ trong cung nhanh chóng, thướt tha đi tới trước mặt lão, bàn tay ngọc ngà nhẹ hạ xuống, mặt hướng về phía đám đông mở nắp chiếc hộp, để lộ ra một cái bình ngọc màu xanh cao chừng mấy tấc. Ông lão áo trắng cầm một hộp gấm trên một tay, một bình ngọc xanh từ trong bay ra, được nhẹ nhàng hạ xuống trong tay ông. Ông lão mở bình đóng nắp một cách vô cùng thành thục, nghiêng xuống một chút, đổ ra một viên đơn hoàn lai trong suốt trắng nõn. Một dược sảnh sâu thẳm lập tức tản ra bốn phía. Ông lão áo khoác trắng dùng hai ngón tay cầm lấy đơn dược, mặt hướng về phía mọi người nhẹ nhàng đưa lên. Một màn trình diễn khó tin xuất hiện. Mặt ngoài đơn dược trong suốt, nhưng lập tức phản xạ hai màu sắc hồng xanh, quang mang chói mắt, giống như một viên trân châu cực lớn vậy. Đồng thời trong không trung tràn ngập một mùi hương thơm mát, càng ngày càng tỏa ra nồng nặc, tăng lên hơn trước nhiều lần. Lão phu sẽ đưa đặc trưng của hoán tâm đơn biểu diễn cho mọi người xem, chư vị đạo hữu sẽ không còn hoài nghi nữa. Sau đây cuộc đấu giá bắt đầu. 35 vạn, 40 vạn, 45. Trên đài đấu giá đột nhiên xuất hiện hai vầng sáng màu tím, một lớn một nhỏ. Trong từng quầng sáng chuyển động tròn hiện ra các linh thạch đem đấu giá được hiện ra và giá cả của từng mục mà các tu sĩ ra giá trong phòng phi thiên. Cuộc đấu giá vừa bắt đầu, những con số lập tức nhanh chóng tăng lên vùn vụt. Những linh đơn có tác dụng lớn đối với những hóa thần tu sĩ đột nhiên trở nên được ưa chuộng náo nhiệt, những người tranh đoạt lạ thường. Điều này cũng khó trách. Dù rằng những đồ vật được áp trục ai ai cũng thích thú, nhưng phần lớn tu sĩ đều tự biết căn bản chỉ là vô vọng đạt được. Chẳng bằng cứ nhân khi như người có thế lực hung hậy đang tập trung ánh mắt về những vật đấu giá cuối cùng, cẩn thận mua về cho bản thân những vật có ích, đỡ tốn công một chuyến đến lần đấu giá này. Sau khi Hàn Lập tự nhủ với bản thân khi trở về, có thể lập tức tu luyện những viên ngọc thanh đơn đó, đương nhiên sẽ không tham gia vào sự cạnh tranh này. Chỉ cần âm thầm lặng lẽ quan sát ba bình đơn dược và cái giá 60 vạn đã được một tu sĩ mua về. Giờ phút này trong tâm hắn cũng giống như nhiều người khác, đang thầm suy tính ba loại đồ vật áp trục trong cuộc đấu giá. Nói thật, Hàn Lập cũng có hứng thú với nguyên liệu hoang dã, thậm chí tất cả linh bảo thông thiên, nhưng dù thế cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, trái lại không thật sự muốn tham gia tranh đấu giá với bọn họ. nhưng bí kíp của võ công chủ tu của tu sĩ hậu kỳ hợp thể lại khiến cho hắn động lòng. Thanh Nguyên Kiếm Quyết của Hàn Lập đã tu luyện đến cực đỉnh. Những phép thần thông khác tuy uy lực rất lớn, nhưng sau khi luyện thành Nguyên Tử Thần Quang, là cùng với việc tu luyện nhiều hơn thì uy lực cũng được tăng lên đáng kể. Nhưng Vệ Linh Thiên Hỏa thần thông quảng đại, chính là dựa vào bản thân tiến hóa mà nâng cao được uy năng, không có cách nào khiến hắn tu luyện có tính chất thực sự trợ giúp cho bản thân. Nhưng không có công pháp thích hợp để hướng dẫn cho việc tu luyện, tu sĩ chỉ sử dụng linh đơn, kết quả tự nhiên vì linh khí trong cơ thể quá nhiều dẫn đến bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như Hàn Lập muốn khiến các tu sĩ tăng lên một bậc, bây giờ có hai con đường để đi. Một là giống như các tu sĩ bình thường khác, đi tìm lại từ đầu một bộ công pháp đẳng cấp cao khác tiếp tục tu luyện. Nhưng nửa đường đột nhiên chuyển sang tu luyện công pháp lạ khác, không thể thiếu việc tự tìm tòi lĩnh hội. Hơn nữa, nếu một chút không cẩn thận, thì sẽ có thể tạo thành sự mâu thuẫn với công pháp vốn có, từ đó làm đảo lộn. Một cách tu luyện khác, là sau khi Hàn Lập luyện tập cùng mọi người, mới biết được con đường mà hiếm có người nào biết đến. Đó chính là pháp thể song tu, đi tìm ẩn số hoặc công pháp liên quan đến yêu tộc tu luyện. Vì những ẩn số yêu tộc tương quan công pháp nếu một ngày tu luyện đến cao giới, cùng lúc cũng tăng cường cơ bắp. Có điều công pháp này không chỉ hiếm thấy, mà còn khó tu luyện. Tu sĩ trong nhân tộc cũng có người chọn luyện bộ kinh này, nhưng chẳng mấy người thành công. Nguyên nhân cơ bản là do tiềm lực của loài người. Trên tiên thiên không thể bì với pháp lực của yêu tộc. Khi xác thịt tu luyện đến một trình độ nhân định, thì chỉ trừ người có thiên phú. Nếu không sẽ không thể vào giới được nữa. Nhưng nếu có thể tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh pháp thể song đặc, không chỉ sức mạnh làm người kinh hồn bạt vía, mà tần suất vượt qua được chướng ngại cũng cao hơn nhiều so với tu sĩ đồng giới luyện công pháp bình thường. Điều này làm Hàn Lập khó mà chọn lựa được. Nói cho cùng, hắn ta nắm trong tay một bộ công pháp pháp thể song tu, chính là bộ hô ứng với Thác Thiên Ma Công của Minh Vương Quyết, là một trong những công pháp của Phạm Thánh Chân Phiến. Hàn Lập đã chắc chắn được rằng, ba bộ công pháp này có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Ba bộ công pháp đã có thể tách rời để tu luyện, mỗi bộ lại có thần thông riêng, thì cũng có thể hợp thành một bộ hoàn chỉnh, tu luyện tuần hoàn theo thứ tự được. Nếu chỉ nói về mặt tu luyện, những bộ phía sau mặc dù không có cơ sở ở phía trước, thật là uy lực không thể thể hiện được 1-2%. Tu luyện từ đầu, thì có thể biến thành một bộ công pháp vô cùng mạnh mẽ. Bộ công pháp này mặc dù có nguồn gốc từ một phép thuật ma quỷ hết sức lợi hại trong ma giới, nhưng trải qua Phật Tông, ma đạo của tộc người và sự thay đổi của không biết bao cao nhân của yêu tộc, đã trở nên hoàn toàn không giống với trước đó nữa. Sức mạnh bơm vào người không còn là khí yêu ma, mà đã trở thành nguyên khí của trời. Mặc dù Hàn Lập đã nghiên cứu điều này, hắn thấy rằng sức mạnh của việc ghép ba bộ công pháp lại với nhau là rất đáng nể. Nhưng trên thực tế, chưa có ai đã từng tu luyện bộ công pháp mà hắn đang nắm trong tay. Bởi lẽ, Minh Vương Quyết của Phật Tông và Thác Thiên Ma Công của ma đạo, khi tu hành, đáng lẽ ra là hai loại công pháp độc lập. Nhưng Phạm Thánh Chân Phiến Thượng Công Pháp được coi là công pháp truyền từ đời này sang đời khác của nhân giới yêu vương. Hai bộ thiếu ở phía trước, có nghĩ ra cũng không giống với Minh Vương và Thác Thiên Ma Công. Vì thế sau khi luyện xong bộ công pháp chắp vá này, sẽ gặp phải điều gì không khi tu luyện, có lẽ chỉ trời mới biết. Nhưng cũng không nghi ngờ gì, bộ Phạm Thánh Chân Phiến công pháp này, tuyệt đối hay hơn so với những công pháp pháp thể song tu thông thường khác. Người đã tu luyện thành Minh Vương Quyết ấy, chỉ dựa vào thân xác thôi mà đã thắng được tu sĩ Nguyên Anh. Nếu luyện thành công hai bộ sau, sự lợi hại ấy không thể tưởng tượng được. Chỉ nói về việc tu luyện pháp lực và pháp thể, hai loại này mỗi loại đều có ưu khuyết riêng. Một loại thời kỳ đầu tiến triển khá nhanh, tu luyện khá dễ dàng, còn khá đáng tin. Loại còn lại tu luyện khó khăn, có mạo hiểm nhất định, nhưng sau khi tu thành thì sức mạnh không gì địch được. Hơn nữa tỷ lệ thành công của loại sau cao hơn loại trước. Cứ thế, Hàn Lập do dự đến hôm nay, vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhưng hắn cứ muốn giữ lại công pháp cao giới của tu luyện đồ kính bình thường, trong thành thị cũng không tìm thấy người thích hợp nữa rồi. Không phải không có công pháp cao giai ra tay luyện hư kỳ, mà là sao khi đạt được Nguyên Tử Thần Quang và Phệ Linh Thiên Hỏa, những công pháp tầm thường khác không thể nào sánh được với hắn. Vì thế hôm nay sau khi nghe bộ công pháp hợp thể còn sót lại của tu sĩ, hắn mới động lòng. Nếu như bộ công pháp ấy rất hợp với hắn, thì pháp thể song tu, bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc. Khi tư duy Hàn Lập đang không ngừng suy nghĩ, thì ông già họ Xích trên quầy bán đã một hơi lấy hết đơn được trong tay 10 thiếu nữ cung đình. Mua hết sạch với cái giá cao hơn giá sàn. Sau khi mỗi đan được bán đi, thì ngay lập tức sẽ được một nữ tu bưng hộp gấm, nhẹ nhàng đưa đơn dược đến phòng bay, sau đó hấp thụ linh thạch rồi lại trở về đài cao. Trong số đó hầu như đều giống với Hoán Tâm đan, đan dược chỉ có hiệu lực với tu sĩ hóa thần giai đoạn đầu. Đan dược giai đoạn giữa chỉ có hai loại, còn thời kỳ sau nữa thì chưa thấy loại nào. Đây cũng không phải chuyện kỳ lạ. Nếu như linh giới linh khí đậm đặc, có đủ các loại linh dược, nhưng những nguyên liệu mà đơn dược cấp hóa thần trở lên cần, phần lớn phải đến những chỗ hoang vu mới tìm thấy được. Nếu là đồ nhân tạo, thì không phải thời gian tốn quá lâu, cũng rất khó tạo ra. Cứ thế, đan dược cấp hóa thần trở lên trong tự nhiên rất khó tìm thấy, càng là đơn dược cao cấp, tỷ lệ luyện thành công càng thấp. Đan dược giai đoạn sau cũng có cái luyện thành công, nhưng những người tu sĩ luyện thành công ấy đều giữ lại cho mình dùng, có ai nỡ mang đi bán. Đây cũng là ở Thiên Uyên Thành, nơi mà các loại nguyên liệu hết sức phong phú, nếu như đan dược hóa thần thời kỳ đầu còn khó kiếm, thì đừng nói đến thời kỳ giữa nữa. Đống đơn dược này nếu bán hết, dưới cái vẫy tay của lão già, những cô gái hai tay trống, bồng chốc lật dở bàn tay, rút một cái hộp gấm từ trong chiếc vòng tay chứa đồ ra. Mở hộp, bên trong là các loại bình ngọc không giống nhau, vẫn là hình dáng đan dược nhưng đan dược này không phải là linh dược được tu luyện đầy đủ, mà là để giải độc, trị thương. Loại đơn dược này rõ ràng không được ưa chuộng như loại thứ nhất, mặc dù bán hết rồi, nhưng giá vẫn rẻ hơn nhiều so với loại một. Đan dược đã qua tinh luyện, với những người tu luyện, thì đều là càng nhiều càng tốt, nhưng loại linh dược dùng để trị thương này, chỉ cần chuẩn bị một chút là đủ dùng rồi. Vì thế cạnh tranh mua bán cũng không khốc liệt lắm. Nhưng loạt đan dược này vừa được bày bán, khi 10 cô gái lấy ra những chiếc hộp được niêm phong kín mít, phòng khách có nét gì thất vọng, liền lập tức rộn rạo lên. Sau khi bùa chú được gỡ ra, một bảo vật lung linh các loại màu sắc xuất hiện trước mặt mọi người, vừa có nét thường gặp của phi đao phi kiếm, nhưng cũng có nét cổ vật ấn, bài, gương vân vân. Ông già áo trắng nắm lấy một chiếc hộp trong không trung, ngay lập tức một chiếc lệnh bài đồng màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ thấy ông già vất lệnh bài vào không trung, hai tay bắt quyết. Một chưởng đánh ngay vào lệnh bài. Lệnh bài chuyển động từ từ, rồi đột nhiên ba luồng hư ảnh phát ra trên người nó biến thành ba con chăn lớn, phân thành ba màu, trắng, xanh, hồng quấn mình trong không trung, dữ tợn vô cùng. Độc mang lệnh. Dùng hồn của ba con cổ thú thuộc loài rắn làm nguyên liệu chủ yếu luyện thành. Có thể giúp tim phách hiện hình ứng địch. Tam mang liên thủ tuyệt không kém tam vị nguyên anh hợp thủ. Cứ cho là một món dị bảo khó tìm. Giá khởi điểm 200 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không ít hơn 10 vạn. Ông lão áo trắng miệng nói không ngừng, dõng dạc giới thiệu lai lịch cùng sức mạnh của lệnh bài. 200 vạn. Tuy có ba tên vô anh tu sĩ giúp sức, trong mắt một hóa thần tu sĩ không là gì. Nhưng nếu dùng trong lúc quan trọng, vẫn có thể thắng lợi khi tranh đấu. Lập tức có vị tu sĩ thấy hứng thú nói giá. 220 vạn. Không khí đang có chút trầm xuống, chợt có người cũng thích bảo bối nọ, bắt đầu ra giá. 230 vạn. Từng món bảo vật bị bán đi, sau hai lần tăng giá, cuối cùng món đồ quý nhất là linh bảo khố cấp tuyệt đỉnh, giá cả đẩy lên mức khiến con người ta khó tin. Tuy chỉ là linh bảo cấp thấp, nhưng đến cả tu sĩ tầng luyện hư cũng ra giá để có được. Mỗi linh bảo đều có thể khiến người ta muốn có được mà trả giá cao hơn nữa. Xem ra, bảo vật hay được đem ra đấu giá, quá bán đều là ở cấp này mà thôi. Nhưng cũng có những tu sĩ luyện hư vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không có đến một lần ra giá, rõ ràng là nhắm vào ba bảo vật cuối cùng. Mặc dù đều gọi là linh bảo, nhưng so sánh giữa linh bảo phổ thông và hỗn độn vạn linh thông thiên linh bảo, khác nhau lại một trời một vực. Thế là tự trì nhất phách chi lực, hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tất cả những điều này, Hàn Lập đều chưa hề tham dự vào, vẫn ngồi yên lặng trong thạch thất. Nhưng khi đến lượt đấu giá của các loại chân hy tài liệu cùng bí tịch công pháp, y mới chấn tỉnh tinh thần. Bắt đầu để ý, từng loại linh dược và từng quyển bí tịch công pháp nhanh chóng được bán đi. Khi ông lão áo trắng mở miệng nói chân thiềm linh huyết, sắc mặt Hàn Lập cuối cùng cũng tươi tắn hẳn lên. Mục đích mà y tham gia lần đấu giá này hiển nhiên là vì vật này. Nhưng khi ông lão áo trắng hét giá thấp 150 vạn linh thạch, khóe miệng Hàn Lập có chút co lại. Đây chắc chắn là giá thấp nhất của linh dược trong số những linh dược sắp được bán tới đấy rồi. Hàn Lập hơi do dự, chưa nghĩ thông suốt nên mất bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được bình linh dịch kia. Bỗng nhiên có một tiếng ra giá từ trong một căn phòng lơ lửng giữa không trung, làm y không khỏi trầm tư. 300 vạn linh thạch. Một giọng nói lười biếng phát ra từ một góc hẻo lánh của căn phòng. Những tu sĩ khác đang muốn ra giá nhất thời im lặng, kinh ngạc nhìn về phía xa. Chỉ tiếc trong căn phòng bay đều có cấm chế tồn tại, hiển nhiên không thể nhìn thấy gì. Chân thiềm linh huyết là nguyên liệu bắt buộc để luyện thành chân thiềm dịch, nhưng cái giá 300 vạn thực là vượt quá giới hạn ra giá của đại bộ phận người ở đó. Trong một thoáng, cả đại sảnh rơi vào im lặng. Hàn Lập cũng chau mày, nhìn về phía bình linh huyết mà ông lão áo trắng cầm trong tay ở chỗ bàn đấu giá. Thần sắc trầm tư. Giá trị của 300 vạn viên linh thạch, Hàn Lập đột nhiên lấy ra. Nhưng chỉ vì chân thiềm linh huyết, thì không hề có lời một chút nào. Cho dù hắn có linh thảo có thể thương lượng đổi lấy linh thạch, nhưng phải cẩn thận. Tuyệt đối không được trong một thời gian ngắn bán ra quá nhiều loại linh thảo mấy nghìn năm quý hiếm này. Nếu không, sẽ có một ngày bị người khác phát hiện. Thực sự sẽ có hậu quả khó lường. Xem lúc nãy ý của những người đưa ra giá, dường như nhất định sẽ lấy được chân thiềm linh huyết. Nó quả thực được bán với giá 300 vạn, cũng có thể không mua về. Nhưng ngược lại sẽ khiến người khác chú ý. Hơn nữa đối với Hàn Lập mà nói, một chút linh huyết chỉ đủ để làm quen quá trình luyện chế chân thiềm dịch mà thôi. Căn bản không có cách nào thực sự luyện chế ra được linh dược. Sau khi hắn suy nghĩ kỹ càng, khuôn mặt biến sắc nhưng cuối cùng lại không đưa ra giá. Hàn Lập không đưa ra giá, không có nghĩa người khác từ bỏ nó. Kết quả sau một lát im lặng, khi có nhiều người đưa ra giá liên tiếp, đám người đó rõ ràng đều là tu sĩ của hóa thần hậu kỳ, cần phải có chân thiềm dịch thì mới tu luyện được. Những tu sĩ bình thường tuyệt đối không đưa ra giá cao như vậy. Kết quả trong sự cạnh tranh rất quyết liệt của rất nhiều người, chân thiềm linh huyết vì giá 400 vạn cao bất thường, đã bị người đầu tiên đưa ra giá mua rồi. Với giá cao như thế, thu hút không ít tu sĩ, cứ xem đi xem lại ngôi nhà bằng đá mà người ấy đang ở, đã dần dần bí mật đầu cơ với thân phận của đối phương. Nhưng bỗng nhiên không có một chút thu hoạch nào. Những đồ vật tiếp theo, cũng rất quý hiếm, là những thứ được các tu sĩ luyện chế từ các đơn dược cần thiết, dù người mua càng hiếm hoi, nhưng giá cả quá cao vẫn khiến người ta sửng sốt. Trong đó một loại quả dại màu tím hàng vạn năm, đã được bán với giá trên trời, khiến cho những tu sĩ lần đầu tham gia những cuộc bán đấu giá kiểu này hồn bay phách lạc. Chỉ cần những nguyên liệu đáng kinh ngạc, nếu những thành phần của đơn dược hữu dụng đối với luyện hư tu sĩ, chẳng phải là một cái giá đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến hay sao? Không lâu sau, tài liệu bí tịch chờ vật phẩm được bán hết, người đàn ông mặc đồ trắng bị bắt, đứng phía sau cái chết của 10 nữ tu, lần lượt tham gia vào cuộc bán đấu giá. Cùng lúc đó, từ dưới sân khấu 3 tu sĩ trang phục khác nhau đi lên. Một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh phục trang người Thái, một người lớn tuổi có khuôn mặt hồng quang và một nho sinh trung niên diện mạo nho nhã. Vừa nhìn ba người họ, những tu sĩ trong căn phòng xì xào. Hàn Lập vội vàng nghe thấy lời nói của giám định sư, bỗng nhiên hiểu rằng ba người này hóa ra là xích họ lão giả vừa bắt đầu theo như lời của tam đại giám định sư. Ba nhân tu không cao bằng người đàn ông áo trắng đó, chỉ là hóa thần sơ kỳ. Nhưng mỗi người đều có thần thái phi phàm, hơn có thể dẫn đến sự xôn xao của đám tu sĩ trong sảnh. Hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngay lúc Hàn Lập đang nghĩ đến một người nào đó, người đàn ông áo trắng vừa nhìn thấy ba người Đài Loan, tiến lên nói vài câu khách khí, đã trở lại nói với đám tu sĩ. Các vị, chính là ba vật báu của cuộc đấu giá lần này. Chúng đã lần lượt được người tần đạo đến mang theo bên mình. Loại thứ nhất là đến từ Man Hoang, ba miếng lân phiến chân linh mặc kỳ lân, có thể dùng để luyện chế thủy chân linh đan, vừa có thể làm nguyên liệu đắt nhất để luyện chế thủy thuộc tính linh. Dùng những nguyên liệu luyện chế linh bảo, có nhất định một vài tế thân lẫn lộn trong vạn linh bảo, nhưng chế luyện ra chân linh đơn, sau khi ăn một viên, có thể khiến một tu sĩ hóa thần sơ kỳ tiến vào trung kỳ cảnh giới. Đương nhiên bất luận là luyện chế linh bảo hay là quỳ thủy chân linh đơn, cho dù tìm được sự tồn tại tống sư cấp, tỷ lệ thành công cũng sẽ không cao lắm. Nhưng nếu vị đạo hữu nào thực sự mua được đồ vật này và định luyện chế bảo linh, lão phu đạo có thể luyện chế giúp những vị đạo hữu này mà không tính công. Ha ha, đây cũng là một chút tâm tư của lão phu. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói ra những câu trên, liền lùi về phía sau ba người. Đám đạo sĩ trong nhị phi thiên ốc vừa nghe thấy mặc kỳ lân lân phiến, dường như phần lớn đều hít thở thật sâu, ngóng lên hỗ đại giám đinh sư trên đài đấu giá. Tất cả đều đứng dậy, những thân gia rất giàu có bắt đầu điên cuồng hẳn lên. Xem ra họ chờ đợi một lần thực sự làm đúng rồi. Bất kể hai loại đồ vật phía sau chính là mặc kỳ lân chân linh lân phiến, đủ đáng giá khiến họ vung tay mua. Nhưng đa phần trong số họ đều là chủ ý quỳ thủy chân linh đơn, muốn dùng luyện khí e rằng 10 phần không đủ một phần. Nhưng những người trưởng thành dường như đều là tu sĩ tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Hàn Lập nghe thấy cái tên quỳ thủy chân linh đơn, đồng thời trong lòng thấy rung động. Thiên linh đơn có thể trong một đêm khiến tu sĩ tiến cấp, đúng là hắn mơ tưởng đến. Hiện tại có cơ hội có thể đạt được, hắn dường như một lúc sau đã quyết định, nói gì cũng phải lấy được 3 miếng mặc kỳ lân phiến, cho dù vì thế mà phải mạo hiểm cũng đáng. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, thần sắc hoàn toàn biến đổi. Lúc đó, người phụ nữ trung tuổi trong tam đại giám định sư bước lên một bước, một tay đang giữ vật vòng tay lên đánh một cái, hiện ra một cái hộp ngọc trong suốt lớn, ký hiệu phía trên động đậy, tản ra một cỗ bạch thang thang quang hà. Vừa nhìn đã thấy không phải là một vật tầm thường. Người cũng không cần người đàn ông áo bào trắng giới thiệu gì, một ngón tay đã ở trên chiếc hộp, sau một tiếng bịch, nắp hộp tự động mở ra, tiếp theo vài tiếng vù vù, ba con chim phát sáng bay ra, bay thẳng đến trời cao. Nhưng người phụ nữ trung niên dường như sớm đã chuẩn bị trước, một tay sớm đã nhẹ nhàng hướng lên trời bắt lấy, lập tức một lực vô hình hiện lên, một lúc đã đem ba con chim tụ lại, đột nhiên kéo xuống dưới, ba con chim phát sáng trong một vòng tròn, chính là lòng bàn tay. Nữ tử lấy hai trong đó bỏ lại vào hộp ngọc, lại dùng một loại cấm chế phụ trợ. Sau đó mới dùng ngón tay mang theo một lân phiến còn thừa. Hướng đến đám tu sĩ biểu diễn một chút, miệng thì lo lắng nói. Mọi người đều biết, Mặc Kỳ Lân là thủy thuộc tính chân linh của trời xanh. Bỏ lân phiến ra là tài nguyên thủy thuộc tính đắt nhất trên thế gian. Đối với việc lấy công pháp của thủy thuộc tính là chủ yếu của đạo hữu mà nói, cũng là sử dụng lớn nhất. Nhưng, nếu là kiểm nghiệm thật giả của lân phiến, lại chỉ có hai phương pháp. Một là lân phiến tuy là bóc ra, nhưng ẩn chứa thủy linh lực khiến người ta kinh ngạc. Cho dù không cần ngày kia luyện chế, bản thân cũng đủ để so với giá đỉnh của thủy thuộc tính dị bảo. Người phụ nữ trung niên vừa nói hết câu, lập tức điên cuồng lấy linh lực hướng vào lân phiến trong tay. Lập tức lam oánh linh quang sáng ngời, mặt ngoài lân phiến bỗng nhiên nở ra một bông hoa sen màu xanh lam sáng, trong suốt chói mắt, giống như sự lộng lẫy của kim cương. Người phụ nữ trung niên nghĩ một lúc, bông hoa sen chầm chầm chuyển động, hình dạng lì quặc, trong ánh sáng màu xanh đậm, biến thành hình bằng cái đầu. Nhưng dưới sự dao động của bông hoa sen, vô số điểm sáng màu xanh lam phát ra bốn phía, nồng nặc mùi thủy linh khí một cách kỳ lạ, trong nháy máy đã lan ra khắp cả đại sảnh. Trong căn phòng Hàn Lập, ánh mắt nhấp nháy một chút. Bàn tay vừa nhấc lên, năm ngón tay hợp lại, một điểm sáng màu xanh rơi vào giữa, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Hai ngày Hàn Lập không xuất hiện, cảm thấy một chút lạnh lẽo, tốc độ từ bàn tay truyền đến toàn thân. Khi hắn mở to đôi mắt lần nữa, trong mắt đã tỏ rõ vẻ hài lòng. Đích thực là thủy linh lực thuần khiết đến kỳ lạ, có thể phát ra uy năng như vậy, xem ra quả chân là chân linh linh phiến của Mặc Kỳ Lân rồi. Không chỉ Hàn Lập, những tu sĩ còn lại cảm nhận được trong điểm sáng màu xanh ấy ẩn chứa linh lực thuần khiết, trong lòng dường như đã có 7-8 phần tin. Trong giờ phút này, cổ tay người phụ nữ rung lên. Trên tay miệt phiến lộ ra một tiếng phục của bông hoa sen màu xanh, sự vỡ tan tự động biến mất, khắp đại sảnh là màu xanh sáng, trong phút chốc, không gian biến mất, người phụ nữ lại mở miệng thản nhiên nói. Những loại chân linh tồn tại trong thiên hạ, Kỳ Lân lân phiến cứng rắn không có ở chân long dưới loại chân linh lớn nhất. Tuy sau khi bóc ra, trình độ linh phiến cứng sẽ giảm đi hơn một nửa, nhưng công kích bình thường muốn nghĩ muốn phá hủy nó, vẫn là chuyện của si tâm vọng tưởng. Người phụ nữ trung niên nói như vậy, lân phiến ở trong tay ném hướng vào không trung. Trong không trung xuất hiện một bầy chim tiên, cũng không thấy nhúc nhích. Đúng lúc đó, ánh sáng của vàng trên tay người phụ nữ lóe sáng, chợt hiện lên một cái búa lớn, ánh sáng kim quang sáng chói, khí lạnh ghê người. Sắc mặt của người phụ nữ đỏ trầm xuống, dưới một chiếc búa vàng, hóa thành ánh sáng vàng bay vào không trung. Đối với phần linh phiến kia, chỉ chuyển một cái là rơi xuống. Sau một tiếng nổ vang lên đùng, mặt ngoài túi phiến chợt lóe lên. Bỗng nhiên lấy đầu búa sắc nhọn lạ thường bắn ngược trở lại, với bộ dạng không một chút tổn hao gì. Người phụ nữ trung niên không thèm để ý đến việc này, trong miệng lại tiếp tục lẩm bẩm vài từ. Một tiếng gào thét của hỏa trụ màu xanh trong không trung phía dưới lân phiến cất lên, một lúc sau lại bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn bao phủ rồi. Tam sắc thanh kiếp hỏa mấy tiếng hô trong đại sảnh vọng ra, khiến không ít sắc mặt tu sĩ hiện lên sự vô cùng hâm mộ. Nhưng khi người phụ nữ đó bấm tay, sau khi lấy ngọn lửa đó bị xua tan, linh phiến lưu lại trong không trung tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vẫn tỏ ra bộ dạng bình an vô sự. Theo sau người phụ nữ đó, vừa làm phát ra sét đánh, đóng băng, những loại công kích thuộc thủ đoạn, cùng những lợi nhuận lớn bất thường, lại đối với miếng lân phiến không hề có hiệu quả. Người phụ nữ cuối cùng dùng một loại bảo vật ma đạo thả vào một đoàn huyết vụ, cũng không có cách nào sau khi ăn mòn tú phiến, rốt cục không thể dừng kiểm tra. Nàng nâng tay lên, dùng chiêu miếng Kỳ Lân chân phiến, một lần nữa bỏ vào trong hộp ngọc. Dùng phù lê phong ấn, sau đó một tay nâng hộp ngọc lên, lui ra phía sau vài bước, thản nhiên bắt đầu bất động trở lại. Lúc đó, lão giả áo bào trắng lại bước đến trước đài lần nữa, sau khi hướng về phía đám tu sĩ, nói mấy câu ngắn gọn. Chân linh Mặc Kỳ Lân lân phiến tam miếng, giá thấp nhất của linh thạch là 1500 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Bây giờ bắt đầu ra giá, 1700 vạn, 1800 vạn, 2000 vạn linh thạch. Giá cả của lân phiến vừa bắt đầu đã là 1-200 vạn, tăng lên một cách điên cuồng, khiến cho không ít tu sĩ lần đầu tiên đến với tham gia cuộc đấu giá chí bảo này, nét mặt đều đã thay đổi, trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi ý tranh đoạt. Hàn Lập mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một sự ngoài ý muốn, thật không ngờ đã đến phút cuối cùng của cuộc đấu giá, vẫn còn những tu sĩ như vậy. Nhưng, hắn vẫn chưa vội vã ra giá, mà vẫn lạnh lùng nhìn lên sân khấu của đài đấu giá, những chữ số thiên văn dọc theo đường đi rất rõ ràng. Chốc chốc nhấp nhấp đôi môi đã khô mà thôi. Con số 1000 vạn linh thạch, đối với 3 miếng chân linh lân phiến mà nói, lúc này chỉ là một con số bình thường mà thôi. Bất kể ai đều cảm thấy trong đêm đó, khiến tu vi có thể vọng tưởng vô căn cứ mà lên cấp. Tu vi sau khi tiến vào hóa thần, mỗi một giai đoạn lên cấp đều vô cùng gian nan, đa phần những tu sĩ hóa thần đều sống ở cảnh giới đầu tiên cả đời. Giờ phút này, giấc mộng đó ngay ở trước mắt, khó trách đám tu sĩ không một chút do dự bắt đầu điên cuồng. Nhưng lại khiến người ta vì thế điên cuồng, cũng luôn luôn có giới hạn không thể không tỉnh ngộ. Sau khi giá cả cạnh tranh bỗng nhiên đột phá lên 25 vạn linh thạch, những tu sĩ còn có năng lực dám tham dự đấu giá, đã không còn mấy người nữa rồi. Chỉ còn lại có 3 người đang cố tranh giành những lần cuối cùng. Trong đó thượng nhân bất ngờ chính là mấy người tu sĩ lúc trước đấu giá linh thiểm linh huyết, âm thanh vẫn đang rào rào. Hai người khác thì một người già nua bất thường, một người thì trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như lần lượt thay thế cho một gã lão già và một nữ tu trẻ tuổi. 3 người này mỗi người một lời tăng giá, nháy mắt đã gần đến giá 3.000 vạn. Khi âm thanh lười biếng của người chủ nhân thực sự đưa ra giá 3.000 vạn cất lên, âm thanh của nữ tu sĩ và lão giả đột nhiên dừng lại. Xem ra vị này đã vượt qua sự thừa nhận của bọn họ, chỉ có thể không cam tâm mà thôi. Thần sắc của đám tu sĩ khác nhau nhìn chằm chằm khoảng không trên đài. Ở đó, con số trong pháp bàn trung lớn đang biến đổi sắc thái. Sau khi hoàn toàn biến thành sắc vàng, cũng chính là lúc những vật phẩm thuộc về Trần Ai Lạc Đinh rồi. 3.100 vạn. Một âm thanh yên lặng lạ thường, bỗng nhiên khai khẩu rồi. Âm thanh của người lạ mặt đó vừa cất lên, những tu sĩ trong đại sảnh đều ngẩn ra lập tức toàn bộ có chút hưng phấn trở lại. Xem ra, cho dù với mức giá này, chân linh linh phiến vẫn không có cách nào xác định được chủ nhân. Không ít ánh mắt các tu sĩ, một chút ngạc nhiên, nhìn hướng vào không trung một tòa nhà bay trên trời. Trong gian phòng đó, khuôn mặt Hàn Lập thản nhiên ngồi ngay ngắn trong đó. 3.200 vạn. Âm thanh lười biếng kia có chút kinh ngạc. 3.300 vạn. Hàn Lập không chút do dự tăng giá. 3.400 vạn. Âm thanh lười biếng chần chừ một chút, mới lên tiếng lần nữa. 3.500 vạn. Trong căn phòng không ít tu sĩ bắt đầu hít thở thật sâu. Cho dù đúng là chân linh linh phiến, với cái giá này cũng có chút điên khùng rồi. Cuối bảng danh sách hỗn độn của Linh Bảo, e rằng cũng chỉ là mức giá này mà thôi. 3.500 vạn. Hừ. Xích đạo hữu, tôi hoài nghi vị đạo hữu này cũng không có hơn một nửa linh thạch. Chỉ là gây rắc rối thuần túy mà thôi. Đạo hữu có phải nên kiểm nghiệm người đó, xem có phải thực sự sẽ đưa ra nhiều thân gia như vậy? Chủ nhân của âm thanh lười biếng đột nhiên lạnh lùng nói ra. Sau khi cuộc cạnh tranh giá cả kết thúc, ta sẽ đích thân kiểm tra việc này. Nhưng trước đó tại hạ không thể cắt đứt cuộc đấu giá. Xin mời hai vị đạo hữu tiếp tục đưa ra giá. Lão giả họ Xích và Thọ Sở Động chỉ là cười nói một chút. Rõ ràng trước khi không biết thân phận của hai vị đấu giá, hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với vị nào. Xích huynh đã cho rằng như vậy, vậy tại hạ sẽ không đưa ra giá nữa. Xem vị đạo hữu này có thể bỏ ra 3.500 vạn lấy vật đó không. Chủ nhân của âm thanh lười biếng đó có chút giận dữ. Âm dương quái khí nói như vậy, quả thật không đưa ra giá nữa. Kết quả sau khi chữ số trong nhất đằng pháp bàn biến thành màu xích kim, lão giả áo bào trắng đang lúc chuẩn bị tuyên bố tam miếng chân linh linh phiến tất cả thuộc về Hàn Lập. Tiếp theo quả thật xuất hiện vị phu nhân tay cầm hộp gỗ, vạt áo bay hướng đến chỗ Hàn Lập đang ở. Thân hình cho ăn một trận. Lão giả đang ở trước phòng ốc liền dừng lại. Hắn không nói nửa lời một tay biến chuyển. Một chiếc lệnh bài màu xanh xuất hiện trong tay. Bị ký hiệu bao vây của căn phòng trên trời nhẹ nhàng lướt qua. Thân hình vừa động, liền lập tức tiến vào trong phòng. Người phụ nữ trang phục nước tần cũng âm thầm theo sát bước vào trong. 10 người thì 8 người ở trong. Lão giả họ Xích nhìn ánh sáng trắng phát ra từ Hàn Lập, sau khi mỉm cười, mới nói. Ta đã đưa bảo vật đưa đến, đạo hữu nên đem linh thạch thanh toán rõ ràng. Có đồ quy ra linh thạch, ta và Hà đạo hữu sẽ ước định giá trị, tính toán cho đạo hữu. Nếu cảm thấy bị đánh giá thấp, lão phu sẽ mời hai đạo hữu còn lại đến đây một chuyến. Lão giả áo bào trắng lại tỏ ra rất khách khí. Tại hạ làm sao có thể không tin ánh mắt Xích huynh và Hà đạo hữu, hai vị giám định vật này đi. Sau khi ánh mắt Hàn Lập chuyển sang chiếc hộp gỗ trên tay của người phụ nữ, từ đó lấy ra một cái hộp gốm lớn đã được chuẩn bị, cười hi hi và nói. Lấy thân phận của lão giả áo bào trắng, không biết đã gặp qua bao nhiêu bảo vật. Chỉ là gật đầu rồi nhận lấy, tùy ý nhìn qua nhìn lại. Một mùi thơm ngát tản ra bốn phía. Nhưng ánh mắt lão giả chỉ là đảo qua, còn cơ thể rung mạnh một chút, linh thảo vạn năm. Lão giả hít một hơi thật sâu, cuối cùng ánh mắt từ vật trong hộp dịch chuyển, nhưng nhìn thần sắc Hàn Lập có chút kỳ lạ. Người phụ nữ vừa nghe thấy linh thảo vạn năm, trong lòng cùng lúc rung động. Đi được hai bước, nhìn về phía trong hộp ngọc. Chỉ thấy một vệt màu sáng trắng, một gốc cây linh thảo dài hàng tấc toàn thân phủ tuyết trắng, lặng lặng nằm bên ngoài đám cỏ đó, bên cạnh có linh văn dường như hóa thần hư ảnh hiện lên chớp động. Linh vân vạn năm. Quả nhiên là linh thảo vạn năm, nhưng thực giả, vẫn cần phải giám định cẩn thận lại. Phu nhân ngưng nhìn trong chốc lát, mới chậm rãi nói. Đối với việc giám định linh thảo, lão phu không thể bằng các đạo hữu. Làm phiền các đạo hữu giám định vật này. Lão giả áo bào trắng có thần sắc như thường, nói một cách khách khí với phu nhân. Phu nhân gật đầu, cầm trong tay hộp gấm vừa thu lại, lại chuyển một tay, đột nhiên trong tay lại thêm một chiếc ngọc xích dài nhỏ xanh biếc. Thước dài toàn thân khắc hoa văn cổ quái xoắn ốc. Ánh mắt chợt lóe sáng, phu nhân nhấc cái thước, chậm rãi cho vào trong hộp ngọc linh thảo. Kết quả lục thước vừa chạm vào linh thảo trong hộp ngọc, phát ra màu trắng sữa của linh quang. Bản thân dường như tự hô ứng, phát ra tiếng vù vù. Cùng lúc đó trên ngọc thước một vòng linh vân kỳ lạ, liên tiếp phát sáng. Ánh sáng màu xanh biếc làm mắt chói. Sau khi lục mang rốt cục ở vòng hoa văn thứ 11 dừng lại, phu nhân bình tĩnh không biểu lộ gì, cuối cùng cũng có chút rung động. Bà một lần nữa lấy linh thảo trong hộp ngọc cẩn thận nhìn đi nhìn lại, mới khẳng định nói. Đích thật là linh thảo vạn năm, hơn nữa còn là tuyết giao thảo khoảng 10 vạn 1.000 năm. Tuyết giao thảo vốn là một loại linh dược quý hiếm, sau hàng vạn năm, so với những linh dược vạn năm bình thường khác, giá trị tối thiểu đắt hơn một nửa. Ta ước tính, đại khái có thể lên đến khoảng 700 vạn linh thạch. 700 vạn, cùng lão phu đánh giá không sai biệt lắm. Đạo hữu cảm thấy chúng tôi tính toán giá cả thế nào, nếu có ý kiến khác xin cứ đưa ra. Lão giả áo bào trắng trầm ngâm một chút, liền quay sang nói với Hàn Lập. Giá này tại hạ không có ý kiến. Đạo hữu đem mấy thứ đồ này nhận lấy, những thứ đó đủ để trả cái giá mà tại hạ đưa ra đấu giá. Cổ tay Hàn Lập chợt lóe sáng, vừa tiếp tục lấy ra 4 hộp ngọc đưa ra. Lão giả bạch bào giơ một tay, liền lấy mấy hộp ngọc cho vào tay, sau đó mở nắp hộp. Lần này, lão giả cho dù muốn bảo vệ trấn định, nhưng khóe mắt vẫn co lại một chút, đều là linh thảo vạn năm, hắn giơ tay lên, tiếng có chút khàn khàn. Quý phường thị không nhận loại linh dược này. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng. Đạo hữu thật biết nói đùa. Lão giả áo bào trắng cười ha ha. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, đều không che đậy được sự kinh ngạc trong lòng. Phu nhân cũng có chút bán tín bán nghi. Nàng đem chỗ linh thảo trong hộp ngọc, giám định lại từng cái. Kết quả, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó có thể khó tin. Thân của linh thảo vạn năm, tự nhiên không thể quý hiếm bằng chân linh linh phiến. Nhưng chỉ từ việc sử dụng và nhu cầu mà nói, linh thảo vạn năm, sử dụng rộng rãi, cấp linh đơn hóa thần để luyện chế phải có thuốc dẫn hoặc nguyên liệu phụ trợ. Dường như trong tu sĩ cấp cao là loại đồ vật khan hiếm nhất. Hơn nữa vật ấy vốn cũng quý hiếm kỳ lạ, dường như trong phường thị được xếp là vật lưu thông tốt nhất sau linh thạch. Có thể đồ vật khác, cửa hàng sẽ nhận được, nhưng linh dược vạn năm không có một nhà nào không cần cả. Hà đạo hữu đã xác định rồi, những linh thảo này không có vấn đề. 3 miếng chân linh lân phiến chính là của đạo hữu. Đạo hữu nhận cẩn thận. Trong mắt lão giả áo bào trắng chợt sáng lên, lấy hộp gấm lúc này ra lần nữa, vẻ mặt tươi cười đưa cho Hàn Lập. Vậy tại hạ không khách khí nữa. Rất tốt, thực sự không có vấn đề gì. Hàn Lập không thay đổi thanh sắc liền chụp trong không trung, lập tức đem hộp gấm vào tay, sau khi kiểm tra lại, cũng mãn nguyện gật gật đầu. Lão giả áo bào trắng tuy có tò mò với linh dược vạn năm của Hàn Lập, nhưng cũng không nói gì, thu linh dược lại, dẫn theo phu nhân rời khỏi căn phòng, quay lại đài đấu giá. Tu sĩ bên ngoài chỉ đợi chừng một bữa cơm mà thôi, nhìn thấy hai người lão giả họ Xích bay ra ngoài, đều muốn biết chân linh lân phiến có thật sự giao thành công hay không. Chư vị đạo hữu không cần lo lắng làm gì. Đồ vật đã thuận lợi giao hàng. Sau đây bắt đầu cuộc đấu giá bảo vật. Đồ vật này là linh bảo trên hỗn độn vạn linh bảng, giá trị lớn, còn trên cả chân linh lân phiến. Đó chính là linh thông thiên linh bảo bình hải quả, giá sàn là 2.000 vạn. Lão giả áo bào trắng vốn không nói nhiều về việc liên quan đến Hàn Lập. Miệng lập tức tuyên bố bảo vật rồi lấy từ túi chữ vật ra một giáo ngắn màu xanh sáng mờ. Đám tu sĩ trong sảnh rất nhiệt tình đối với đồ vật này, lão giả biểu diễn thần thông của giáo ngắn một chút, lập tức có người bắt đầu cướp đoạt kịch liệt. Hàn Lập lúc đó, lại một mảnh lân phiến màu xanh đen, tập trung tinh thần quan sát, dường như bề ngoài không chút hứng thú với linh bảo. Kết quả giáo ngắn cũng cùng giá 3.500 vạn, bị một vị tu sĩ lạ mặt mua mất. Rốt cuộc, đồ vật cuối cùng của cuộc đấu giá được bán đi, sắp bắt đầu cuộc đấu giá mới. Đồ được đấu giá bên dưới là một loại bí kíp võ công của một vị tiền bối hệ kỳ hợp nhất của hai dòng máu người và yêu. Có lẽ rất nhiều đạo hữu chưa từng biết đến tên của vị tiền bối này, nhưng chỉ cần nhắc đến Đại Chu Thiện Diệt Tuyệt Thân Châm Thần Thông, e rằng hơn một nửa đạo hữu ở đây đã từng nghe nói đến. Sức mạnh vô địch của loại võ công này chính trong cuộc đại chiến dị tộc đã nhanh chóng nổi danh. Tới nay cũng từng có nhiều phiên bản khác nhau về phương pháp tu luyện được đồn đại. Thậm chí bên tộc yêu cũng có người tu luyện loại bí thuật này. Loại thuật này cũng là một loại có sức mạnh trong bộ võ công ẩn giấu, là loại võ công sơ đẳng nhất khởi đầu do vị tiền bối Ngũ Linh Chân Quân tự tay sáng lập từ thời thượng cổ. Đương nhiên giá cả sẽ rất cao, không cần lão phu nói kỹ thêm nữa.

và người còn lại là gã béo Kim từng xuất hiện ở lầu Ngọc Khuyết. Chỉ là thấy hai người giống như trước kia cũng có chút giao hảo, mà nay lại như kẻ thù. Dáng vẻ như sắp ra tay đánh nhau. Ông Hiền Đệ nói gì thế? Kim Mỗ chẳng qua ngẫu nhiên đi qua con đường này, gặp Hiền Đệ đang ở đây, đột nhiên muốn qua chào một câu. Gã béo họ Kim giả bộ vô tội. Ngẫu nhiên gặp mặt. Chào hỏi ư? Kim huynh nghĩ tại hạ là kẻ ngốc sao? Ai lại vô duyên vô cớ chạy tới nơi hẻo lánh này chứ? Muốn chào hỏi cũng chẳng đáng phải triển khai thuật ẩn mình, chạy theo tại hạ cả quãng đường mấy vạn dặm xa xôi. Gã có đôi lông mày xếp lạnh lùng hỏi lại. Ha ha, vấn đề này, Kim Mỗ cũng thấy rất kỳ quặc. Ngươi không ở trong động của mình tu luyện, chạy tới nơi này làm gì? Nếu ta không nhớ nhầm, ở đây chính là miếng linh địa mà lúc đầu Hiền Đệ đã liều chết tranh cướp. Đôi mắt một mí ti hí của gã béo họ Kim ánh lên một tia xảo trá. Hừ, ta đi đâu cũng cần giải thích cho huynh nữa sao? Khuôn mặt gã có lông mày xếp có chút biến sắc, nói trầm hẳn xuống. Ông Hiền Đệ hà tất phải tức giận thế, linh địa này đã có chủ. Huynh chẳng qua cũng là lo Hiền Đệ làm liều, lỡ xảy ra chuyện gì không hay khó có thể thu xếp nên mới theo đến nơi đây. Hiền Đệ muốn tìm vật gì ở nơi đây này, chi bằng hãy nói với huynh đây một tiếng, để Kim Mỗ giúp đỡ một tay thì hơn. Gã béo họ Kim cười ha hà, như đang dò xét vấn đề đến cùng. Gã có đôi lông mày xét hư một tiếng, không muốn nói thêm điều gì, nhưng trong mắt ánh lên tia dữ dằn của sự tức giận. Đột nhiên trong bầu hư không sau lưng gã béo Kim lóe lên một chớp sang, một đường tơ xanh non mỏng manh hiện ra trên không, trắng sáng, hóa thành một tấm lưới lớn có màu xanh biếc rơi xuống. Cả quá trình không âm thanh tiếng động không báo trước. Một tiếng gió nhẹ cũng không có, cứ như ma quỷ làm vậy. Gã béo Kim dường như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn giữ thái độ giả lả làm bộ vui vẻ mặt đối mặt với gã có đôi lông mày xếch. Trên mặt của hán tử không có chút biểu hiện khác thường, nhưng trong lòng đang hân hoan vui sướng. Bàn tay phía trong cánh tay áo khẽ động, những chiếc phi đao màu lam gần như trong suốt xuất hiện. Chuẩn bị chờ đợi đối phương bị võng tơ khống chế sẽ lập tức phi đao. Một đao giết chết đối phương. Nhưng khi mắt thấy chiếc võng tơ chỉ còn cách đỉnh đầu gã mập Kim chưa đầy một gang, một cảnh tượng khiến người ra kinh ngạc xuất hiện. Bịch một âm thanh vang lên chói tai. Từ trong búi tóc của gã béo Kim linh quang phóng ra. Bỗng nhiên cuộn cuộn bay ra một màn ánh sáng chói lòa màu vàng. Ngưng tụ lại một ít rồi dường như biến thành một cánh tay lớn màu vàng. Tóm gọn lấy chiếc võng màu xanh. Phía dưới mũi nhọn Kim quang lục mang phát ra những âm thanh rạn nứt quái dị. Kim lão mà, thì ra là ngươi. Minh lão quái. Ngươi quả nhiên cũng tự mình xuất chiêu sao? Hai người hai tiếng nói hoàn toàn khác nhau, đồng thời cùng từ trong lục mang và kim quang vọng ra, chỉ là một người có chút ngạc nhiên, một người trái lại vốn đã có tính toán trước. Lập tức trong không trung, cánh tay lớn màu vàng và chiếc võng màu xanh đồng thời tách ra, bắn ra. Đường kiếm ánh sáng mờ mịt, vẫn lần lượt hóa thành một con tiểu dao màu phỉ thúy và một người nhỏ bé chỉ cao chừng nửa thước. Con tiểu dao đó thì chẳng vấn đề gì. Chính là một phần hóa thân của sư phụ tế luyện của người có đôi lông mày xếch. Nhưng người nhỏ bé chỉ cao tầm nửa thước lại đáng chú ý, căn bản là không nhìn thấy rõ chút nào. Chỉ có thể cảm nhận ẩn hiện, dường như dáng vẻ của một người không còn trẻ. Phân hồn thuật. Minh lão quái, ngươi dám phái cả phân hồn độ kiếp dùng để trốn tránh kiếp trời tới, không sợ có quả báo, đại kiếp lần sau sẽ không cách nào vượt qua được sao? Tiểu dao màu phỉ thúy hai mắt trừng trừng nhìn thẳng vào kẻ bé nhỏ phía đối diện, lạnh lùng hỏi. Hắc hắc. Điểm này không cần Minh đạo hữu quá quan tâm. Tên tuổi đẳng cấp như thế nào của thiên bảo thượng nhân năm nào, bảo vật tùy thân uy chấn hai tộc trên vạn năm nay, chỉ cần đạt được 2-3 cái thì việc độ kiếp sau này khỏi cần lo lắng suy nghĩ. Đạo hữu không phải cũng phái một hóa thân tới đây hay sao? Người bé nhỏ cất tiếng cười khẽ, nói một cách không quan tâm. Làm thế nào ngươi biết được chuyện của thiên bảo thượng nhân? Giao long màu phỉ thúy trong lòng thấy cả kinh, lớn tiếng quát. Lúc này, Kim Mập và gã lông mày xếch đứng bất động tại chỗ. Vẻ mặt hết sức cung kính, không mảy may dám chen ngang câu chuyện. Tại sao tại hạ biết, đạo hữu không cần tìm hiểu. Nhưng mình đạo hữu yên tâm, biết được chuyện này chỉ có tại hạ và đạo hữu mà thôi. Tuyệt đối không có thêm người thứ ba nghe được phong thanh về nó. Chi bằng chúng ta cùng hợp lực đồng tâm lấy bảo vật thì thế nào? Người bé nhỏ cười gian xảo, hắc hắc, đề nghị như vậy. Cùng nhau cướp bảo vật. Nếu ngươi thật sự biết được đầu mối cụ thể, hà tất còn cần hợp tác cái gì? Phỉ thúy tiểu giao lạnh lùng phá lên cười. Quả thực, Kim Mỗ quay lại đợi tiểu đồ mới ra tay, thông tin đạt được có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng chỉ có những thứ cụ thể Minh huynh biết mới chính xác. Người bé nhỏ thản nhiên nói. Ngươi đang uy hiếp ta đó sao? Phỉ thúy tiểu giao lạnh lùng như băng nói. Kim Mỗ sao dám làm ra những việc như thế chứ? Tại hạ nói ra việc hợp tác. Chỉ đơn giản là có những đồ vật, có sự trợ giúp của đạo hữu tìm kiếm bảo vật. Chúng ta bình đẳng, lại không phương hại đến hòa khí đôi bên. Chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao? Người bé nhỏ cúi đầu lắc lắc. khoát tay cuống quýt. Ngươi, xuỵt, có người đến. Thủy phí Giao Long nén cơn giận dữ, đang định nói gì, đột nhiên biến sắc, đột nhiên giơ tay hướng lên nơi nào đó trên trời nhìn theo. Không riêng gì Phỉ Thúy Giao Long, người nhỏ bé màu vàng đôi mắt cũng chợt lóe lên. Hướng về cùng một hướng đó dò xét, ánh sáng cũng tối xuống như bóng đêm, xem ra chắc chủ nhân của mảnh đất đã trở về, tính toán thời gian cũng không còn bao lâu nữa. Đạo hữu có hợp tác hay không nên nhanh chóng quyết định đi. Nếu không để sự việc vỡ lở ra thật, sẽ kinh động mấy lão quái vật ở thành Thiên Uyên, e rằng chúng ta đều sẽ công cốc tay trắng đấy. Theo như quy định thành Thiên Uyên, phàm là linh vật được phát hiện trên linh địa đều thuộc về chủ nhân của linh địa, tất cả đều thuộc về chủ nhân. Người bé nhỏ màu vàng khẩu khí thờ ơ, cũng biến đổi trở nên nghiêm trọng. Phỉ Thúy Giao Long mắt long lên khẽ chút dao động, thở dài một tiếng, mới bất đắc dĩ nói vài lời, thôi được. Việc hợp tác Minh Mỗ có thể tạm thời đáp ứng, nhưng chia chác bình đẳng thì tuyệt đối không được. Điều kiện hợp tác cụ thể, chúng tiến sĩ sẽ tìm một nơi khác bàn bạc cụ thể. Ở đây không thể lưu lại lâu thêm nữa. Nghe tiểu đồ nói, người này dù chỉ là hóa thần tu sĩ, nhưng sức mạnh có lẽ không đơn giản. Đừng để hắn phát hiện sự tồn tại của chúng ta. Hà hà, có câu nói này của đạo hữu là được rồi. Ta đi trước đây, gã bé nhỏ màu vàng hài lòng gật đầu, một tay cua nắm lên không trung. Trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc ô màu tía, nhẹ thoáng một cái, chiếc ô chợt hóa thành một vầng sáng màu tím, thoáng cái đã che kín gã mập kim ở bên dưới vào trong nó. Sau đó lóe một cái, hai người đều tan biến vào không trung không còn thấy đâu nữa. Tử Phong tán, kim lão ma quả nhiên đến bảo linh đẳng cấp như vậy cũng có thể lấy ra, xem ra lần này đã có chuẩn bị sẵn rồi. .ch, úng ta cũng đi thôi. Phỉ Thúy Giao Long nhìn thấy chiếc ô màu tím thì ngẩn ra, trong lòng buồn bực nói với gã có lông mày xếp một tiếng, vừa mở miệng cũng phun ra một cây tiểu phiên ngũ sắc. Chiếc phiên này quay tròn tròn vừa chuyển mình xuống phía dưới, biến hóa ra đám mây ngũ sắc. Sau khi cuốn hai người nhập thành một, chui vào dưới đất không còn thấy tung tích bóng dáng. Nơi đây bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh vô cùng, dường như giống như từ khi bắt đầu tới giờ không hề có người qua lại. Sau khi đấu một trận, một ánh sáng thanh quang từ nơi rất xa trên trời lóe lên bắn rất nhanh, hạ, trong ánh sáng bước ra một người thanh niên mặt mũi bình thường. Đó quả nhiên chính là Hàn Lập. Khi thanh quang bay đến sát đất trên không trung, một vầng hư không lân cận vây quanh cũng như xoay vần, tiếp theo quang mang nhất kiếm, thân hình Hàn Lập như tựa vào nơi trống trải trôi nổi trên không trung. Sau khi hướng mắt nhìn về bốn phía, trên mặt ẩn hiện nét nghi hoặc. Hắn mới mơ hồ cảm thấy, ở đây dường như có linh khí dao động của sự tranh đấu, dù rằng còn rất mỏng manh yếu ớt, chỉ chớp lóe rồi biến mất nhưng tuyệt đối không sai. Vừa mới đây, ở đây có sự giao đấu của người bé nhỏ và Phỉ Thúy Giao Long. Dù rằng là luyện hư tu sĩ, nhưng rốt cuộc một người là thân thể của phân hồn, một người là thân thể của hóa thân, mà Hàn Lập tu luyện đại diễn quyết. Thần thức rất mạnh, thậm chí còn trên cả hóa thần sơ kỳ đại thành tu sĩ, chỉ kém hơn chút so với luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Vì thế bọn họ dù động tác có rất nhanh, nhưng vẫn bị Hàn Lập phát hiện sự khác thường của nơi này, ở đây mới tức thì tăng tốc độ đọn thổ lên nhiều lần, nhưng xem ra vẫn chậm một bước. Hàn Lập vội bỏ thần niệm, nhanh chóng kiểm tra một lượt thật cẩn thận những nơi lân cận nhưng chẳng có chút thu hoạch nào. Sắc mặt hắn đột nhiên xa sầm. Không biết suy tính gì lặng lẽ trong không trung bao lâu, Hàn Lập đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, đi thẳng về phía động phủ của mình. Lúc này, sớm đã độn thổ đi xa tới ngoài vạn dặm là Phỉ Thúy Giao Long và gã Kim Sắc. Đương nhiên không biết rằng hành tung mình đã bại lộ, đang tụ tập trên một ngọn núi nhỏ, một nơi không người qua lại nào đó, bắt đầu thương lượng việc bắt tay đoạt bảo vật. Và lần này, Hàn Lập khi phong bế động phủ, khi đó vừa phải cấm mở cửa những nơi gần động phủ, sau khi thu dọn mọi thứ, sẽ đi vào trong phòng tu luyện trong động phủ. Hàn Lập lần này tiến vào cảnh giới phải mất 3 ngày 3 đêm, từ khi đi vào thêm lúc xuất ra. Trong tay đa xuất một gian pháp bàn cổ quái hình tám góc, ánh sáng bạc chói lòa, rực rỡ. Mà chữ vật trong tay cũng đồng thời đa xuất các viên ngọc đa màu sắc vô vàn hạt sáng lớn nhỏ. Những viên ngọc châu này bên ngoài tròn bóng ấm, mặt ngoài dĩ nhiên phân biệt rất rõ ràng ấn từng viên hoặc ký hiệu màu bạc, đúng là loại ký hiệu của tiên giới Ngân Khoa Văn. Những điều này là khi Hàn Lập còn ở nhân gian, lãnh ngộ được phù trù của trang giấy lấy cắp được của sách Kim Khuyết Ngọc. Sau khi nói xong, từ trong đó một loại phù lê chung, thêm diễn hóa, tự mình tạo ra một loại vạn lung châu pháp khí đặc thù. Loại pháp khí này dù tu luyện không khó và không có bất cứ khả năng tấn công hay phòng thủ nào, nhưng sau khi kết hợp cùng Hạnh Khẩn Ngọc Thư Thượng, trái lại có thể giám sát phạm vi lớn khoảng tầm 10 dặm hình tròn có các viên ngọc là trung tâm. Chỉ cần trong phạm vi giám sát đó có bất cứ linh khí biến động nào, dù là cách xa ngoài trăm vạn dặm, Hàn Lập vẫn có thể thông qua pháp bàn lập tức phát hiện hầu hết các vị trí. Đương nhiên loại giám sát này, không phải chỉ cần đem ngọc báu tròn tùy tiện xuống dưới đất,